Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, một bông hoa nở rộ. Bách hoa điêu tan, bầu trời vỡ vụn, thương vũ sụp đổ, vạn vật tĩnh mịch, Quỳnh Tiêu rung động, khổng lồ khí thế phảng phất đồi núi một loại cuồn cuộn đè xuống. Loại này khí tức khiến đến toàn bộ Trung Châu đều là chấn động lên tới. Phảng phất muốn trấn áp hết thảy, vô số người đều là tai mục đích chảy máu, thân thể chấn động mãnh liệt, không dám tin nhìn lên bầu trời bên trong, như hỏi thế gian người mạnh nhất. Ngày xưa Thái Hư Thần Vương không thể nghi ngờ là vua không ngai. Có thể Thái Hư Thần Vương thọ nguyên sắp hết, thế nào còn sẽ có được như thế chấn thiên động địa lực lượng. Loại này lực lượng cho người từ đáy lòng trong sợ hãi. Tựa hồ tại thượng cổ niên đại, chỉ có một ít đại thánh có thể có được kinh khủng như vậy vô cùng lực lượng. Chẳng lẽ, Thái Hư Thần Vương tiếp tục thánh tiêu chặn đường cướp của, thành công tấn thăng đại thánh cảnh? Trời ạ, nếu thật là như vậy, Thái Hư Thần Vương phong công vĩ nghiệp đem chấn nhiếp vạn cổ, là thánh tiêu khai sáng một cái vô cùng thịnh thế, chặn đường cướp của kéo dài, như vậy thánh nhân cảnh, thánh vương cảnh, liền đều không phải như vậy khó mà trèo cang. Bầu trời phía trên, tứ đại thánh vương không dám tin, ngẩng đầu lên tới, nổ đom đóm mắt, không có khả năng, ngươi không có đột phá đến đại thánh cảnh. Thanh âm đinh tai nhức óc, cũng mang theo mấy phần không cam lòng. Thật là ngươi sao? Tiên Tuyền tiên tử hai con ngươi mang nước mắt mưa lượn quanh, thân thể hơi hơi phát run. Một đôi tuyệt mỹ con ngươi không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời. Vẻn vẹn chỉ là cảm thụ được này rồi rào khí thế, lại cũng giống như nhìn thấy này một đạo kinh thiên vĩ địa nghịch thiên mà đi vô thượng anh tư. Lâm Thương Úc cùng phía sau một đám Thái Hư Thánh địa cường giả đều là hai tay đỡ, ánh mắt thành kính mà kích động. Cung nghênh thần vương trở về. Toàn bộ Trung Châu, thậm chí là cái khác xa xôi địa phương, đều là có không ít người như vậy. Thái Hư Thần Vương vang dội cổ kim, chính là vạn thế không có ở kỳ tài. 20 tuổi liền đến thánh tiêu đỉnh phong, có vô thượng đế tư, thần vương lập đời, vạn pháp vô đạo. Đợi cho thu tới 9 tháng 8, tà hoa nở sau bách hoa sát, vô số người dùng thần vương làm tâm bên trong tín ngưỡng, một đường tu hành thế như trẻ tre. Thần vương hóa đạo, thọ nguyên sắp hết, một đời nghịch thiên đại năng thuộc về đại đạo. Vô số người vì đó cực kỳ bi ai, vì đó thần tổn thương. Cũng có vô số người đạo tâm vì đó phá, khắp huyết cô lập. Mà bây giờ, cảm thụ được này thiên khung phía trên rơi xuống phía dưới vô thượng khí thế, tất cả mọi người đều là khó nén lấy kích động. Cung nghênh thần vương trở về, đánh vỡ thánh tiêu gông cùm xiềng xích, vạn thế đạo thống bất diệt. Thanh âm chấn động thiên hạ, vang dội toàn bộ thánh tiêu. Mà bây giờ, vô số người vì đó nhảy cẫng hoan hô, kích động vạn phần, lại cũng có rất nhiều người vì đó tuyệt vọng. Tứ đại thánh vương, sáu đại thánh nhân, giờ phút này toàn thân run rẩy, trong đôi mắt tận là không dám tin. Liệt dương lô vù vù rung động, như lâm đại địch, không có khả năng, ta không tin. Một đạo thân ảnh đạp không mà đứng, tóc bạc tung bay, sợi muộn như tuyết, áo bào đen ra thân, lạc ấn lấy vô thượng đạo văn, mũ rộng vành xốc bay, lộ ra này mang theo mấy phần già nua, lại uy nghiêm vô hạn khuôn mặt. Anh tư bừng bừng phấn chấn, là vì thiên địa bá chủ, Lâm Vô Đạo đem 10 năm thọ nguyên toàn bộ thiêu đốt, sống lại chiến lực mạnh nhất. 2000 năm tới, hắn tại Thánh Vương tuyệt đỉnh không ngừng bồi hồi cảm ngộ. Một thân tu vi cảnh giới sớm đã siêu thoát Thánh Vương. Chỉ có thể phía trước không đường, cho nên cảnh giới vẫn như cũ là Thánh Vương tuyệt đỉnh. Nhưng là bây giờ hắn chiến lực, liền tính là gặp gỡ Đại Thánh, nương tựa theo bản thân tạo hóa, cùng Thần Vương thể nghịch thiên, đều đủ để chiến thắng. Giờ phút này, hắn trọng quy lão giả thần thái, trong đôi mắt lại đều là vô hạn thần quang. Này lạnh thấu xương ánh mắt tựa hồ có thể trên thông bích lạc xuống hoàng tuyền, chấn lạc thiên hạ rách ra thiên khung. Hắn này đi trở về, là hóa giải thái hư thánh địa nguy hiểm, đồng thời cũng là muốn tại đây thánh tiêu phía trên, nối liền ngõ cụt, nghịch thiên mà đi. Hắn là một đời thần vương, bị xưng là đủ để lực áp lúc tuổi còn trẻ thay đại đế vô thượng thiên kiêu. Có thể nào cả đời như vậy khuất tại với thánh vương cảnh? Này đi, đập nồi dìm thuyền, nghịch thiên mà lên, chém ngược thiên đạo, tiếp tục đại thánh đường. Người vẫn là thánh vương tuyệt đỉnh. Này tứ đại thánh nhân vương nới lỏng một hơi, nhưng trong lòng lại vẫn như cũ không cách nào lỏng xuống tới. Thái hư thần vương uy danh nhiếp cổ, hắn còn sống, mà còn hiện ra hết cực hạn phong hoa. Bộ dáng như vậy, khiến bọn họ cảm nhận được rợn cả tóc gáy uy hiếp cảm thấy. Phạm thái hư người, hôm nay tất chết, Lâm Vô Đạo nhẹ thở ra mấy chữ, lại phảng phất thẩm phán đại đạo một loại. Trong mắt tinh thần tiêu tan không ngừng, cuồng vọng, cùng nhau thúc giục liệt dương lô, toàn diện thức tỉnh đế binh. Hôm nay liền tính đánh chìm Trung Châu, thái hư thánh địa cũng phải bị diệt. Thanh âm đinh tai nhức óc, lại mang theo vô biên vô tận tai nạn. Liệt dương lô điên cuồng chấn động, trong lúc mơ hồ thần quang đại tác, bắt trước như liệt dương sống lại. Từng tia từng sợi đại đế uy từ trong đó chảy xuôi mà ra, đánh nứt không gian, thiên khung rơi. Lâm Vô Đạo trong mắt lấp lóe sát cơ, âm vang ở giữa vô thượng khí thế từ trên trời giáng xuống, tựa hồ muốn chấn sát hết thảy. Đại thủ từ trên xuống dưới vỗ xuống, mang theo vô cùng uy thế, đấu chiến thánh pháp vận chuyển. Trong khoảnh khắc, một chiếc đại ấn diễn hóa mà ra, thình lình cùng giữa bầu trời kia lơ lửng đen kịt thái hư ấn độc nhất vô nhị. Lâm Vô Đạo cũng không có vận dụng đế binh, mà là dùng đấu chiến thánh pháp diễn hóa một phương thái hư ấn. Mặc dù không phải đế binh, có thể này vô thượng uy lực thậm chí là đủ loại hình ý đều cùng chân chính thái hư ấn giống nhau. Có lẽ kém, vẻn vẹn là chân chính thái hư ấn bên trong đại đế khí thế. Thiên khung sụp đổ, tinh thần chấn lạc, thái hư ấn những nơi đi qua, không có một khối không gian hoàn hảo. Thiên địa vỡ nát, toàn bộ Trung Châu đều phát ra chấn động, tựa hồ là muốn sụp đổ. Oanh, liệt dương lô bay ngược, tứ đại thánh vương, sáu đại thánh nhân, thân thể té bay ra ngoài, đều là khắp huyết, trong đôi mắt đều là rung động cùng không dám tin. Mà trên bầu trời này một đạo thân ảnh, lại là vẫn như cũ tinh thần quắc thước, toàn thân quanh quẩn quang mang, phảng phất một tôn thần, thần vương tư thế. Hiện ra hết không thể nghi ngờ, một bông hoa nở rộ, bách hoa điêu tàn, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.